Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Đặng Thùy Dương, cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Ca Mổ Cuối. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương thì chúng ta có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của Thùy Dương nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Âm thanh vang lên từ màn hình của máy monitor theo dõi bệnh nhân, cho thấy nhịp tim của người bệnh đang dần ổn định trở lại. Bác sĩ Dũng, người đứng đầu ekip mổ, hài lòng nhìn thành quả của mình và những người cộng sự sau khi giành lại được bệnh nhân từ tay tử thần. Chỉ một tuần nữa thôi, người này sẽ hồi phục, và sau một tháng là sẽ được ra viện. Tất cả ekip mổ đi ra khỏi phòng phẫu thuật để bệnh nhân được nghỉ ngơi, và bản thân họ cũng cần thay ra bộ đồ màu xanh và trở về nhà hoặc làm nhiệm vụ trực ca đêm. Bác sĩ Dũng sau mỗi ca mổ đều ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng của bệnh nhân, hiếm khi trở về nhà nếu như ở nhà không có việc gì khẩn cấp. Ca mổ này có lẽ sẽ là ca mổ cuối cùng trong sự nghiệp của ông, và nó là một sự thành công. Thế nhưng đêm nay, khi ra khỏi phòng cấp cứu, vô tình nhìn vào khoảng không tối đen của một góc bệnh viện, ông lại nhìn thấy nó, một bóng ma ám ảnh cả gia đình ông trong hơn 10 năm. Phòng khám tư của ông đã không còn hoạt động, thế nhưng thứ ấy vẫn quanh quẩn bên cạnh, khiến ông lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi. Ông không muốn đánh mất sự nghiệp, không muốn đi tù, thế nhưng quá khứ không để cho ông được yên. Nó muốn ông và những người liên quan phải trả giá cho tội lỗi đó, điều có thể phá hủy toàn bộ danh tiếng và cuộc sống của ông. Ông Dũng vô thức lên tiếng. Cậu muốn chúng tôi phải chết sao? Câu nói này đã khiến một người phụ nữ khác phải chú ý. Đó là cô y tá dưới quyền của ông, vô tình đi ngang thấy ông đứng yên lặng một mình ở hành lang. Cô hỏi. Chú Dũng, chú có sao không ạ? Hòa đây à? Cháu đi đâu thế? Cháu lên phòng 106 để truyền nước cho bệnh nhân. Thế chú đứng đây mình thì hỏi thăm. Có chuyện gì thế ạ? Không có chuyện gì. Cháu đi đi. Cháu đi nghỉ một chút. Hòa nhìn theo bóng lưng của ông Dũng đi vào phòng nghỉ dành cho các y bác sĩ. Trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ ông vô cùng. Hòa mới đến bệnh viện này được hơn một năm, thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng người cô kính trọng nhất chính là ông Dũng. Ông luôn làm việc chăm chỉ, hết mình và tận tâm với bệnh nhân, không đề hà khó khăn vất vả dù là nửa đêm và không có ca trực. Nhưng nếu đồng nghiệp cần giúp đỡ thì ông luôn sẵn sàng đến bệnh viện trong đêm tối mưa gió hay giá rét mù sương. Không chỉ có Hòa, những người khác cũng kính trọng ông, và bệnh nhân thì rất mực yêu quý. Nhiều người khó khăn còn được ông giúp đỡ một phần tiền viện phí, thuốc men, nên sau này khi đã khỏe mạnh, họ quay trở lại để cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng này. Lương y như từ mẫu, câu nói này đúng là dành cho bác sĩ Dũng. Thế nhưng thỉnh thoảng Hòa lại vô tình nhìn thấy ông ấy thở dài não nề, hoặc trong ánh mắt chứa đựng một sự u buồn, nhìn vào khoảng không mà ngây người ra. Mà nếu bất cứ ai hỏi thì ông ấy luôn lảng tránh trả lời. Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, người ngoài có lẽ không nên cố gắng dò hỏi hoặc can thiệp quá sâu, kẻo đến khi biết được điều đó, hình ảnh tốt đẹp của người đó sẽ vụn vỡ. Trâm 20 tuổi, con gái của bác sĩ Dũng, sáng nay cũng thức dậy sớm hơn thường lệ. Đêm qua cô nằm mơ thấy những điều kinh dị nên không sao ngủ ngon được. Vẫn là hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đứng trong toilet, tại phòng khám tư của bố mình trước đây. Chỉ chờ Trực Tâm mở cửa ra, Lộc quay mặt lại và đe dọa cô. Hắn có một gương mặt đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng, sẵn sàng giơ tay ra bóp cổ Trâm. Lại thêm hình ảnh có một người phụ nữ, mắt mở trừng, toàn bộ cơ thể bị phủ bởi bùn đất đen kịch. Rõ ràng là đã bị ai đó giết hại. Hình ảnh người đàn ông kia thì cô đã mơ thấy mấy lần, nhưng còn hình ảnh của người phụ nữ thì đêm qua mới là lần đầu tiên. Rốt cuộc tinh thần của cô đang bị hoảng loạn hay là sức khỏe của cô đang có vấn đề? Người ta nói thường xuyên gặp ác mộng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe suy giảm. Có lẽ chiều nay cô sẽ đi khám, chứ tình hình này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và thể trạng của cô. Vốn là sinh viên trường đại học ngoại thương, việc học hành rất căng thẳng, lại thêm việc đi dạy thêm, Trâm luôn phải giữ gìn sức khỏe tốt. Chuyện không thể trở thành một bác sĩ giống như bố đã là một nỗi buồn trong lòng cô gái 20 tuổi rồi. Thế nên cô phải hết sức cố gắng để có được một tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, tìm được một công việc tốt để sau này làm bố mẹ hãnh diện. Gia đình cô, bố là bác sĩ, mẹ là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Thế mà cô lại không giống họ khi đang theo học ngành ngoại ngữ. Sau này công việc cô có thể làm chắc sẽ là phiên dịch hay biên dịch, giáo viên, nhưng tuyệt đối không phải là hướng dẫn viên du lịch, vì cô không muốn suốt ngày phải đi xa và không có thời gian dành cho gia đình. Tuy còn trẻ, nhưng Trâm đã sớm có suy nghĩ về chuyện kết hôn, bởi vì cô đã có người yêu cách đây hơn một năm, và đó là một người đàn ông lý tưởng. Anh ấy hơn cô 4 tuổi, hai người rất hòa hợp về mặt tính cách. Anh ấy cũng học rất giỏi và sắp tới sẽ tốt nghiệp. Tương lai rất sáng. Trâm chưa giới thiệu anh với bố mẹ và bạn bè vì nghĩ rằng thời điểm này còn quá sớm. Mỗi lần nghĩ đến người yêu, lòng Trâm cảm thấy lâng lâng. Cô không biết có nên kể với anh về những giấc mơ của mình không. Rồi sau đó, cô sẽ yêu cầu anh đưa mình đi khám. Dường như giữa hai người có thần giao cách cảm. Đúng lúc ấy, người yêu gọi điện cho Trâm. Cô mỉm cười nghe máy, hỏi anh bằng giọng ngọt ngào. Anh đang làm gì thế? Anh đang trực nghỉ giữa giờ. Giờ được nghỉ là gọi cho em luôn nè. Em đang làm gì thế? Em đang chuẩn bị đi khám. Dạo gần đây em hay mơ thấy ác mộng lắm. Có lẽ em phải đi khám anh à. Ồ, vậy sao? Chiều nay em có phải đi học không? Nếu không thì để anh đưa em đi. Nghe người yêu nói, Trâm cảm thấy hài lòng. Cô nói bằng giọng nũng nịu. Thế cũng được. Tối nay em cũng không phải đi dạy thêm. Chúng ta đi khám xong rồi đi xem phim với ăn tối nghe. Hai người nói với nhau mấy câu nữa, Trâm dập máy. Có tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là mẹ mình, Trâm lên tiếng. Mẹ hả? Vào đi mẹ. Thế nhưng không có ai trả lời. Trâm cảm thấy ngạc nhiên. Cô hỏi lại. Mẹ hả? Vào đi mẹ. Lần này cánh cửa phòng của Trâm hé mở, nhưng không có mẹ của cô đang đứng ở bên ngoài như cô nghĩ. Trâm cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trời không có gió, nhưng cửa lại hé mở. Vội đi ra đóng cửa lại, Trâm mới nhớ ra một chuyện. Tối hôm qua sau bữa cơm, chỉ có hai người. Mẹ cô nói sáng nay bà ấy sẽ đi tham quan cùng với mấy người đồng nghiệp. Bây giờ bố cô đang ở bệnh viện, vậy tức là trong nhà chỉ còn mỗi một mình cô. Nghĩ đến đó, Trâm cảm thấy rùng mình. Có khi nào hai hồn ma trong giấc mơ vừa rồi đã xuất hiện trong căn nhà của cô chăng? Giả thuyết đó không thể xảy ra được, vì Trâm biết mỗi căn nhà đều có thần linh thổ địa canh giữ. Những vong hồn lạ không thể đột nhập vào đây được. Không lẽ tổ tiên trong gia đình trở về báo cho cô biết một chuyện gì đó? Nghĩ thế, Trâm chậm rãi mở cửa ra, đi thẳng lên tầng 4 để thắp hương cho gia tiên. Trâm nhắm mắt, lầm rầm khấn vái. Nhưng trong lúc đó, cô cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Trâm mở mắt, liếc nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai. Một cảm giác rợn rợn bao vây khắp cơ thể cô. Cô vội đi xuống phòng mình, đóng chặt cửa lại, gọi điện cho bố. Ông Dũng nói với con: "Ừ, lát nữa bố về, sáng nay con không đi học sao?" Trầm đáp lại qua loa, rồi kể với bố chuyện mình gặp phải. Ông Dũng cũng nghe vậy thì cảm thấy lo lắng. Rõ ràng thứ đó đã tìm đến những người thân của ông rồi. Ông cố bình tĩnh trấn an con: "Không có chuyện ma quỷ gì bất thường đâu. Chắc là dạo gần đây con học tập vất vả thôi. Bố sẽ đưa con đi khám nha." "Dạ không cần đâu bố, con đi cùng với bạn. Bố về nhà thì cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đi du lịch đến ngày mai mới về." "Ừ, bố biết rồi. Con đi cẩn thận nha, có chuyện gì thì phải gọi cho bố ngay đó." Trầm cũng hy vọng lời bố nói là thật. Nhưng giấc mơ đó thì sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy người đàn ông đó. Rõ ràng hắn muốn hãm hại cô. Thật kỳ lạ. Trầm lục lọi lại trí nhớ của mình, rõ ràng là cô chưa bao giờ gặp ai như thế ở ngoài đời. Thế còn hình ảnh của người phụ nữ đó, cô ta lại có một vẻ rất quen thuộc. Hình như Trầm đã nhìn thấy đâu rồi. Suy đi nghĩ lại, Trầm quyết định đến một nơi có thể mang lại cho cô câu trả lời về giấc mơ đêm qua. Tại một cửa điện có nhiều người đến xem, Trầm đang ngồi ở bên ngoài, đợi đến lượt mình vào. Nơi này hàng ngày đều có rất nhiều con nhang đệ tử đến xin một lời giải đáp về tâm linh. Bản thân Trầm cũng từng đến đây xem một lần, nhận thấy những lời thầy bói phán rất chính xác nên bây giờ quay lại. Cô đợi chờ cả tiếng mới đến lượt mình. Bước vào trong điện, vừa ngồi xuống tấm đệm thì ông thầy có gương mặt hiền từ hỏi: "Nữ từng đến đây xem rồi phải không?" "Dạ vâng ạ, năm ngoái con từng đến đây rồi. Mọi thứ thầy nói đều đúng cả, nên năm nay con quay lại xin thầy giúp đỡ." "Ừ, trước khi đi đã thắp hương chưa?" "Dạ con thắp rồi, con đang cảm thấy không yên tâm nên đến đây xin thầy giải đáp." "Ừ, cầm bộ bài trước mặt, đảo 9 lần, xuất ra 2 quân." Trầm làm theo lời thầy. Năm ngoái cô đến đây xem cũng như thế này. Tiếng đảo bài vang lên, rồi 2 quân bài được đặt xuống. Ách bích và ách cơ, một đỏ, một đen. Ông thầy chăm chú nhìn cô rồi nói: "Thu 2 quân này lại, đảo lại 9 lần, lần này rút ra 9 quân." Lại một lần nữa, Trầm làm theo lời thầy nói. 9 quân bài xếp thành hàng trước mặt 2 người. Ông thầy lúc này mới nói: "Nữ đang cảm thấy tinh thần không có được yên có phải không?" "Vâng, dạo này con hay nằm mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đáng sợ, và cả một cái xác chết phụ nữ nữa." "Ừ, sắp tới nữ sẽ gặp chuyện ly kỳ, và những chuyện này là do người trong gia đình gây ra." "Vậy là sao ạ? Ờ, những chuyện ly kỳ là gì ạ?" "Liên quan đến tâm linh. Bên cạnh nữ có vong. Vong này là người lạ. Nó không hẳn là có ác ý muốn hại gia đình nữ, và người trong gia đình nữ cũng không hại nó. Nhưng sau khi nó chết, một người nào đó đã phi tang thi thể nó, nên nó rất căm phẫn." "Ờ, vậy bây giờ con phải làm gì? Phải đi tìm thi thể của người đó phải không thầy? Nhưng mà người đó là ai ạ?" "Một người lạ, ta chỉ có thể nói được đến đây. Nếu hãy cẩn thận và cố gắng hỏi xem vong hồn đó cần gì để thực hiện cho càng sớm. Càng để lâu, càng có chuyện xảy ra." Nói đến đó, Trầm bị ông thầy phất tay đuổi về. Cô muốn hỏi thêm mấy điều nữa, nhưng chỉ nhận được một câu nói: "Thiên cơ bất khả lộ." Thất thểu trở về nhà, Trầm suy nghĩ về những lời thầy bói nói. Rốt cuộc bố hay mẹ cô là người đã che giấu thi thể của người lạ nào đó để họ trở nên phẫn nộ. Là một người ưa thích tìm hiểu tâm linh, Trầm biết rằng những vong hồn không tự nhiên mà tìm đến quấy phá người sống. Hoặc là người sống hợp với một vong hồn nào đó, hoặc là người sống có thù oán với người đã khuất nên họ trở về để trả thù báo oán, hoặc là vì còn tình cảm dây dứt. Trong trường hợp này, xem ra giả thuyết thứ hai là hợp lý nhất. Bây giờ cô nên làm gì? Hỏi trực tiếp bố mẹ chăng? Không, nếu làm như thế thì họ sẽ không thừa nhận, thậm chí còn có thể rút dây động rừng. Mãi suy nghĩ, Trầm không để ý đến chậu cây cảnh để trên ban công một căn nhà ba tầng đang rơi xuống. Cẩn thận! Một giọng nói vang lên khiến Trầm giật mình. Thứ đó rơi xuống ngay trước mũi chân cô. Đất tung tóe, những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Trầm hoảng sợ đưa mắt nhìn lên thì thấy một thứ gì đó lấp ló trên ban công, nhưng nhanh chóng rút vào ngay sau mấy chậu cây. Một người đi đến hỏi, cháu không sao chứ? Dạ cháu không sao, cháu cảm ơn cô. May cho cháu đó, hôm trước có người đi qua đây nè, không may bị chậu cây rơi trúng đầu, máu chảy bề bết, phải đưa đi khâu mấy mũi đó. Ai mà chơi ác vậy? Một người khác hỏi chen vào. Ai ở đâu mà ai, là con mèo thôi. Đúng lúc ấy, một con mèo xuất hiện trên ban công, đưa mắt nhìn xuống đường. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, chú mèo thản nhiên kêu lên mèo mèo mấy tiếng rồi bỏ đi, không quan tâm đến chuyện mình vừa gây ra. Trâm và mọi người cũng chỉ đứng bàn tán thêm một lúc, rồi mỗi người đi một ngã. Trâm cảm thấy chột dạ và cũng lo sợ rằng chuyện vừa rồi là do vong hồn gây ra. Cô vội vã trở về, vừa đi vừa quan sát thật kỹ để tránh tai nạn bất ngờ. Về đến nơi, cô nhận được điện thoại của người yêu. Nghe Trâm nói bằng giọng run run, người thanh niên liền hỏi ngay, thì được Trâm kể lại về chuyện suýt bị chậu rơi trúng đầu. Nhưng còn chuyện cô vừa đi xem bói và những lời ông thầy phán thì cô giấu nhẹm đi. Em có bị gì không đó? Bữa sau đi đâu thì cứ bảo anh chở. Anh đang công ty, giờ làm sao báo cáo nè. Chiều nay anh đưa em đi khám nghe. Dạ thôi không sao đâu, chúng ta đi uống cà phê xem phim được rồi. Thôi em muốn gì cũng được. Thế nhưng em không có được giấu anh chuyện gì đâu đó. Trâm cảm động lắm. Từ ngày hai người yêu nhau, anh ấy luôn cư xử với cô rất tốt. Mặc dù bên ngoài anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Hai người nói chuyện một lúc thì ông Dũng cũng trở về. Trâm tạm biệt người yêu rồi dập máy, hẹn tối gặp lại. Cô làm vẻ mặt bình thường, hỏi hàng bố. Bố về rồi à? Bố có mệt lắm không? Cũng bình thường thôi con. Ở nhà có chuyện gì sao? Không ạ, con xem phim nhiều cho nên tưởng tượng thôi bố. Trầm chống chế. Ca mổ đêm qua chắc diễn ra tốt đẹp phải không bố? Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục. Đây cũng là ca mổ cuối cùng của bố đó. Vậy là từ nay bố không phải làm việc tăng ca nữa rồi. Bố sẽ có thời gian đưa mẹ đi du lịch nhiều hơn. Bố cũng hy vọng như thế. Con pha nước cam cho bố nghe. Cảm ơn con. Trâm đi vào bếp, nhưng vẫn ngoái lại nhìn bố. Bố là một bác sĩ nổi tiếng ở một bệnh viện lớn. Không thể có chuyện bố làm chết người rồi thủ tiêu cái xác, hoặc bao che cho đồng nghiệp. Bệnh nhân đến thăm khám và chữa trị, nếu không may gặp phải sự cố, dù là ai thì cũng không thể một tay che trời được. Trâm lục lại trí nhớ. Năm nay cô 20 tuổi, hình như cách đây hơn 10 năm, bố cô đã từng mở một phòng khám, nhưng cũng chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi đóng cửa. Có khi nào trong thời gian đó, bố đã phạm phải một sai lầm nào chăng? Tối hôm sau, bà Loan, mẹ của Trâm đang trên đường trở về nhà sau chuyến du lịch với những người bạn. Mệt mỏi nằm xuống giường. Vốn là một người năng động và hướng ngoại, thế nên bất cứ khi nào có thời gian rảnh, bà lại cùng với mấy người bạn thân từ ngày còn học đại học đi chơi đó đây bằng chiếc xe riêng của bà. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Bà Loan hỏi, Trâm à con, vào đi. Cánh cửa mở ra, Trâm bước vào, trên tay là một cốc nước, vui vẻ hỏi mẹ. Mẹ có mệt không? Không, con chưa đi ngủ hả? Dạ chưa ạ. Con muốn hỏi mẹ một chuyện. Ừ, có chuyện gì vậy? Hôm nay cũng muộn rồi, sao con không để ngày mai hả hỏi? Con cảm thấy sốt ruột nên con phải hỏi luôn. Cách đây hơn 10 năm, bố mở một phòng khám tư phải không mẹ? Lúc đó con còn bé nên không có nhớ. Phòng khám đó hoạt động được một thời gian. Sau đó đó, ông bà nội mất, gọi bố con về chia một mảnh đất. Thế nên bố con mới đóng cửa phòng khám. Mạng sao tự nhiên con hỏi mẹ chuyện này? Không, con nhớ lại nên con hỏi mẹ. Mẹ và các cô đã đi những đâu à? Thì cũng chỉ là Hồ Đại Lãi với lại một số địa điểm nữa thôi. Ở nhà có chuyện gì không con? Không à, mọi chuyện vẫn bình thường. Đêm nay bố lại đi trực rồi. Thôi, con về ngủ đi. Mẹ đi tắm cái đã. Bà Loan đuổi khéo con gái về phòng, rồi khóa cửa lại. Mở túi đồ du lịch và lấy hết đồ đạc trong đó ra. Bà đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, sau đó đi ngủ. Chuyến đi vừa rồi rất thú vị. Bà và các bạn đã có trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng đến khi trở về, bà đã vô tình gây tai nạn cho một người đi đường. Người đó là một cô gái trẻ, sang đường rất nhanh và không để ý đến giao thông. Bà không phanh kịp nên đâm trúng cô ta. Bà vội xuống xe để kiểm tra tình hình. Nhận thấy cô ta vẫn còn thoi thóp, bà tự trấn an. Vẫn còn sống, may quá. Bây giờ mình phải đưa cô ta đi cấp cứu. Bà Loan nghĩ vậy. Thế nhưng sau một giây, bà đã thay đổi suy nghĩ. Nếu như bà đưa đi cấp cứu, người nhà cô ta sẽ không bỏ qua cho bà. Ngộ nhỡ cô ta gặp chuyện gì nghiêm trọng, bà không tránh khỏi trách nhiệm hình sự. Liếc nhìn cô gái đáng thương nằm trên mặt đất, rồi đưa mắt quan sát cả con đường. Bà Loan đã thản nhiên kéo cô gái vào trong bụi cây, rồi lên xe bỏ đi. Bà coi như không có chuyện gì xảy ra, cô ta sẽ sống thôi, bà tự nhủ. Bây giờ nghĩ lại, bà cảm thấy hối hận. Đêm hôm đó, trong khi bà Loan đang ngủ, một bóng người đi đến bên giường, nhìn bà bằng ánh mắt oán hận. Trâm lục tìm trong phòng làm việc của bố tài liệu về phòng khám, nhưng cũng không tìm thấy thứ gì khả nghi. Cô cũng lên mạng tìm kiếm, nhưng cũng không có thông tin gì liên quan đến phòng khám của ông ấy. Xem chừng giả thuyết bố là người gây ra tội ác, che giấu thi thể đã có phần lung lay. Trâm chuyển hướng sang mẹ, một trưởng phòng giỏi giang. Công việc của bà phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng nếu để nói rằng bà ấy có mâu thuẫn rồi giết một người nào đó thì khó có thể xảy ra. Trâm biết rõ mẹ của mình, bà ấy tuy không phải là một người hiền lành, nhưng cũng không đến nỗi mang hận thù đến mức muốn giết người. Bà ấy thường đi du lịch, có khi nào trên đường bà ấy vô tình gây ra tai nạn cho ai không? Chuyện đó cũng ít có khả năng xảy ra, vì nếu có thì bây giờ bà ấy đã phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Suy đi nghĩ lại, Trâm không tìm được câu trả lời. Trong đầu bất giác nảy ra suy nghĩ. Hay là mình mặc kệ, dẫu sao cũng đâu có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Thế còn lời ông thầy bói, ông ấy từ trước đến nay vẫn xem rất đúng. Không biết phải giải đáp như thế nào cho hợp lý. Với lại cũng muộn rồi, Trâm đành lên giường đi ngủ. Đêm nay tưởng như sẽ là một đêm yên bình, nhưng Trâm lại mơ thấy những điều kỳ lạ. Đầu tiên, cô mơ thấy một người đàn ông đứng ngay bên cạnh giường của mình, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trâm sợ hãi tỉnh dậy, hỏi: Anh là ai? Tôi là người đã bị người thân của cô vứt xác đây. Nhưng rốt cuộc là ai? Bố hay mẹ tôi? Anh muốn gì cứ nói ra đi. Có phải anh muốn tôi đi tìm thi thể của anh không? Cô suy nghĩ rồi sẽ biết được câu trả lời thôi. Nói rồi, người đàn ông biến mất. Trầm ngơ ngác nhìn khắp phòng, nhưng không thấy anh ta đâu nữa. Đúng lúc buồn đi vệ sinh, cô lững thững đi vào trong toilet, đưa tay bật đèn. Bỗng một tia điện xẹt qua, khiến Trâm giật mình. Cô choáng váng ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào tường. Tai họa chưa dừng lại ở đó. Trâm còn nhìn thấy một đầu dây sạc rơi xuống vũng nước nhỏ ngay bên cạnh cô. Lại một lần nữa cô bị giật. Luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến cô đau đớn giãy giụa. Trâm thấy hơi thở của mình yếu dần. Mắt cô nhắm lại, tay chân cô co giật, rồi dừng lại. Linh hồn của cô thoát khỏi thể xác, lặng lẽ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Một người đàn ông đi vào, nét mặt của ông ấy hoảng hốt, liền nói một điều gì đó, và cùng lúc Trâm tỉnh lại. Hoảng hốt nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường, Trâm mới biết những chuyện vừa rồi là mơ. Đi vào nhà vệ sinh, Trâm rụt rè đưa tay bật công tắc đèn. Không giống như trong mơ, cô không hề bị giật điện. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Trâm cảm thấy yên tâm. Dường như giấc mơ đó muốn cảnh báo cho cô biết rằng những lời thầy bói nói là đúng. Xem ra cô phải điều tra lại mọi chuyện thật cẩn thận. Cuối tuần này, cô sẽ trở về nơi bố cô từng mở phòng khám. Hy vọng những người ở đó sẽ cho cô những thông tin hữu ích. Thế nhưng trong thâm tâm, Trâm lại không mong muốn tìm thấy điều gì cả. Bỗng lưng người đàn ông cô nhìn thấy trước khi tỉnh lại, có phải là bố cô không? Cách cô chết trong giấc mơ, có phải là cách mà người đàn ông đó chết hay không? Bà Loan từ khi bỏ mặc cô gái đáng thương, tâm trạng lúc nào cũng hoang mang. Bà lên mạng nhiều hơn, cốt để tìm xem có tin tức nào về vụ tai nạn được đưa lên không. Nơi bà gây tai nạn không quá hoang vắng. Nếu cô gái đó chết, thì người ta cũng phải phát hiện ra xác và người nhà của cô ấy đã làm ầm lên rồi. Và nếu cô ấy còn sống, thì chắc hẳn người nhà cũng phải đưa chuyện này lên mạng xã hội để tìm ra người gây tai nạn. Có điều đoạn đường đó không có camera, nên cũng khó mà tìm ra bà. Nhưng trong thâm tâm, bà vẫn hy vọng cô ấy còn sống. Bỗng điện thoại đổ chuông, khiến bà giật mình. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Một số điện thoại lạ đang gọi. Cuối tuần Trâm ngồi lên xe khách để trở về nơi bố mình từng mở phòng khám. Bố cô sinh ra và lớn lên ở thủ đô, tại sao bố lại muốn ra ngoại thành để mở phòng khám? Theo lời của mẹ, lúc ấy bố hành động khác với suy nghĩ của đa số mọi người. Ông cho rằng kiếm tiền ở thủ đô không dễ bằng ở nơi ngoại thành chưa phát triển. Thủ đô đất chật người đông, số vốn của bố cũng có hạn, thế nên ông mới chuyển hướng về quê. Trâm chỉ mất hơn một giờ là về đến nơi. Sau khi xuống xe khách, Trâm bắt xe ôm đi đến nơi bố từng mở phòng khám. Nơi đó bây giờ đã trở thành một căn nhà cấp 4 bỏ hoang. Hỏi thăm mọi người thì nhận được câu trả lời: nơi đó có ma, không ai dám lai vãng đến. Nghe vậy Trâm biết ngay hồn ma mọi người nói đến chính là người đàn ông cô từng mơ thấy. Điều này cung cấp câu trả lời Trâm đang tìm kiếm. Cô xem xét thật kỹ mọi ngóc ngách. Không khí ở nơi này, dù giữa ban ngày cũng thật lạnh lẽo u ám. Cây cỏ hoang mọc cao quá đầu gối. Tường nhà bị rêu phong phủ kín. Sau chừng một giờ đồng hồ cố gắng tìm kiếm, Trâm thất vọng trở ra vì không tìm thấy thứ mình mong muốn. Cũng phải thôi, nếu bố cô đã thủ tiêu thi thể của người đó, thì ông ấy không thể để nó dễ dàng bị tìm ra. Trâm nhìn kỹ lại dãy nhà cấp 4 thêm một lần nữa. Cô như mường tượng ra cảnh những người đến khám bệnh và cả bố mình đang miệt mài làm việc. Trâm không bao giờ dám tin rằng một bác sĩ như bố lại có thể phạm phải một tội ác tày trời. Rốt cuộc ông ấy đã thủ tiêu thi thể của người đó ở đâu? Khu vực này, ngoài dãy nhà cấp 4 này ra, những chỗ khác đều đã có người ở rồi. Muốn đi tìm ở nhà dân cũng không phải chuyện dễ. Chưa kể lúc bố cô đóng cửa phòng khám tính đến giờ đã rất lâu rồi. Nếu có vụ phi tang thi thể thì giờ nó cũng chỉ còn lại là một bộ hài cốt mà thôi. Rời khỏi dãy nhà hoang, Trâm đi lang thang gần đó, thế nhưng không tìm được một nơi nào khả nghi cả. Có lẽ mình nên trở về thôi, Trâm thầm nghĩ. Cô thất thểu đi ra bến xe. Trong lúc đó, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Hoa, nữ y tá làm việc tại bệnh viện cùng bố. Trâm! Trâm ơi! Trâm giật mình quay ra nhìn. Cô nhận ra Hoa đang ngồi trên xe ô tô 4 chỗ, nhìn ra cửa kính để gọi mình. Chiếc xe dừng lại ngay đằng trước mặt Trâm. Hoa bước xuống, vui vẻ hỏi. Em đi đâu thế này? Em đi có chút việc à chị? Mà chị đang đi đâu thế? Chị đi chơi cùng với mấy người bạn, đang trên đường về, tình cờ nhìn thấy em nè. Em có muốn về không? Lên xe đi, anh chị đưa về luôn. Như thế có phiền anh chị không à? Trời ơi, không phiền gì đâu em. Nè, lên đi. Trâm đã từng gặp Hoa mấy lần khi đến bệnh viện tìm bố. Hoa là một cô gái trẻ xinh đẹp, hòa đồng, nên cả hai người nói chuyện với nhau rất dễ và còn tỏ ra thân thiết. Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh. Hoa hỏi Trâm. Em đi chơi mình thôi hả? Vâng, bạn trai em đi kết việc nên không có đi cùng em được. Các anh chị đi đâu thế ạ? Anh chị đi Thiên Sơn, Suối Ngà. Ba người là bạn thân à? Không có ai là người yêu của ai à? Trâm hỏi khi nhìn thấy bác tài xế là một người đàn ông, còn ở ghế phụ là một cô gái khác. Ừ, các anh chị là bạn thân từ cấp 3 đó. Em đi chơi như thế này thì bố mẹ có biết không? Dạ biết à. Nơi này không có chỗ nào để tham quan vui chơi cả. Em định đi đâu vậy? Con gái mà đi lang thang một mình là nguy hiểm lắm đó. Dạ em đến thăm một người quen thôi chị. Hai anh chị tên là gì? Anh tên là Kiên, chị tên là Thảo. Anh chị là bạn rất thân với chị Hoa. Nếu em cũng thích đi chơi thì thỉnh thoảng đi với anh chị đi, rủ bạn trai của em đi theo luôn. Thảo vui vẻ nói. Kiên nghe vậy thì vội chen vào. Anh lại chẳng thấy thích điều này chút nào cả. Em ấy xinh xắn như thế mà lại có người yêu rồi. Trâm đỏ mặt khi nghe lời trêu chọc của Kiên. Hoa và Thảo hùa vào. Xì, ông xấu trai vậy đó, không có làm người yêu của em ấy được đâu. Nhờ những cuộc trò chuyện rôm rã mà quãng đường trở về dường như cũng ngắn hơn. Trâm được ba người đưa về tận nhà. Ông Dũng đứng trên tầng nhìn thấy con gái mình bước ra từ một chiếc xe lạ thì đi xuống mở cửa. Ông hỏi. Con vừa đi với ai thế? Con đi với chị Hoa. Tại sao con đi chơi mà không nói cho bố mẹ biết? Con lớn rồi, không nhất thiết đi đâu cũng phải nói cho bố mẹ. Chừng nào con còn sống trong cái nhà này, con vẫn phải nói cho bố mẹ biết con đi đâu. Bây giờ có rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra. Một cô gái mới lớn như con rất dễ trở thành miếng mồi ngon của những tên bất lương. Con sẽ cẩn thận, không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Trâm có phần tức giận trả lời bố. Đây là lần đầu cũng là lần cuối, bố không muốn chuyện này lặp lại nữa. Con đã đi đâu với Hoa? Chúng con chỉ đi Thiên Sơn, Suối Ngà thôi. Con lên phòng nghỉ đây. Ông Dũng cũng không nói thêm gì trước phản ứng của con. Nhưng khi lên phòng, ông gọi Hoa để hỏi. Hoa vô tư nói ra hết mọi chuyện cho ông Dũng nghe, mà không biết rằng đã vô tình tiết lộ sự thật không giống như Trâm nói. Ông Dũng cảm thấy không hài lòng khi biết con gái nói dối mình, nhưng hơn hết là cảm thấy lo lắng vì Trâm đã tìm đến nơi ông từng phi tang tội lỗi của mình. Ông không phủ nhận hành vi của mình, nhưng ông cũng không giết người. Người đàn ông đó đến phòng khám của ông khám bệnh, sau đó đi vào trong toilet, rồi không may bị giật điện và tử vong. Ông đã cố gắng cấp cứu nhưng không được, lại không muốn chuyện này lộ ra ngoài nên đã mang thi thể của anh ta đi thủ tiêu. Điều đáng nói là trước đó ông đã cho anh ta uống một loại thuốc không phù hợp với người bị bệnh tim. Anh ta cũng không tiết lộ mình bị bệnh. Chỉ đến khi ông tìm thấy quyển sổ khám sức khỏe ở trong túi quần áo của anh ta mang theo thì mới biết. Đó là một người ở xa đến, lại vào phòng khám của ông lúc tối muộn và sắp đóng cửa, thế nên mới không ai biết. Mấy hôm trước nghe Trâm nói rằng con bé gặp ma, ông liền trấn an. Nhưng biết rằng hồn ma đó đã xuất hiện trong nhà của ông, sớm muộn gì vợ và con gái của ông cũng biết. Đến lúc đó, ông sẽ phải đối mặt với xử lý hình sự. Toàn bộ những điều tốt đẹp như danh tiếng, sự nghiệp và gia đình sẽ tan vỡ. Bây giờ, Trâm đang muốn điều tra về thứ vô hình đang đe dọa mình. Chắc chắn con bé sẽ tìm ra sự thật. Ông phải làm sao? Sơn, bạn trai của Trâm, tâm sự với người yêu về chuyện không may xảy ra với em họ mình. Em họ của Sơn chính là cô gái đã bị bà Loan đâm phải và bỏ mặt. Tình hình của cô gái lẽ ra sẽ không nghiêm trọng nếu được đưa vào bệnh viện kịp thời. Thế nhưng khi được phát hiện ra, cô gái đã hấp hối. Tuy bây giờ đang được điều trị, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nói cô gái khó có khả năng hồi phục, sau này dễ có nguy cơ trở thành người thực vật. Lý do Sơn không đi cùng Trâm được là vì anh phải vào thăm em họ. Trâm nghe Sơn kể, tỏ ra rất thương xót cho cô gái và cũng cảm thấy phẫn uất trước hành vi của kẻ đã gây ra tai nạn vô trách nhiệm. Tin tức về vụ tai nạn đã được đưa lên mạng xã hội, thế nhưng người ta vẫn chưa tìm ra kẻ gây tai nạn đó. Ai cũng hy vọng cô gái sớm bình phục để công an có thể điều tra. Trâm nói với Sơn, em có thể đến thăm em ấy được không? Ừ, được. Nhưng bây giờ em ấy chưa có tỉnh lại, chắc phải đợi một thời gian nữa em. Ờ, mà hôm nay em đi đâu vậy? Em đi đến nơi bố từng mở phòng khám. Em đến đó làm gì? Dạo này em hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Em mơ thấy một người đàn ông nói với em rằng anh ta bị giết và bị phi tang xác. Anh ta muốn em tìm giúp, nếu không em sẽ trở nên điên loạn. Trời, em xem phim nhiều quá đó. Anh không bao giờ tin những chuyện như vậy đâu. Từ nay em đừng có đi đâu nữa. Không phải là em xem phim nhiều nên mơ đâu anh. Đó là sự thật. Em còn đi xem bói mà. Anh lại càng không tin vào bói toán. Đó chỉ là mê tín dị đoan thôi. Trâm cũng rất muốn nghĩ giống như Sơn nói. Nhưng từ lúc trở về, cô luôn cảm thấy có ánh mắt của ai đó theo dõi mình. Chắc chắn là người đàn ông đó. Anh ta đã vào được trong căn nhà này rồi. Khi thì anh ta đứng bên giường cô, khi thì đứng trước cửa phòng bố mẹ. Và ghê rợn nhất là anh ta đứng sau lưng bố cô, đi theo ông ấy từng bước, chỉ chờ cơ hội để hãm hại. Trâm rất hoảng sợ vì chuyện này, nhưng không biết phải làm sao. Cô muốn tìm thi thể cho người đàn ông đó, nhưng đó là một việc vô cùng khó khăn. Trong những bộ phim kinh dị, người ta hay phi tang thi thể người chết ở dưới nền đất rồi xây gạch đè lên. Trâm đâu thể kiểm tra bằng cách đào đất lên ở những căn nhà cấp 4 đó được. Cô quay trở lại chỗ thầy bói mình từng xem để nhờ giúp đỡ, nhưng ông ấy nói, dựa trên những quân bài thì thi thể người nam này bị nước cuốn đi từ rất lâu rồi, muốn tìm ra cũng không phải dễ. Nữ phải thuyết phục người đã phi tang thi thể đi tìm, và cũng phải có sự giúp đỡ của một người nam tuổi Sửu nữa thì mới tìm được. Nhưng đến bây giờ con còn chưa biết bố hay là mẹ con là người đã thủ tiêu cái xác của người đó nữa. Con không có can đảm hỏi họ. Ơi, nữ thật là, nếu nữ không dũng cảm đối mặt với chuyện này, vong hồn đó sẽ không để gia đình nữ yên đâu. Sắp tới gia đình nữ cũng xảy ra chuyện nữa đó. Có chuyện gì sao? Thầy nói cho con biết đi. Ơi, chuyện liên quan đến pháp luật, hạng nặng đó. Nhưng tất cả đều là do tự người nhà nữ chuốc lấy thôi. Trâm thở dài chán nản. Gia đình cô còn chưa đủ chuyện rắc rối sao? Sắp tới có khi nào bố cô vì chuyện vong nam này mà gặp hạn về pháp luật không? Trâm không thể nghĩ ra điều gì khác hơn, và cũng không bao giờ nghĩ rằng mẹ mình lại là một kẻ gây tai nạn cho người khác rồi phóng xe bỏ chạy. Sơn thời gian gần đây cũng bận rộn chăm sóc cho người em họ nên ít khi gặp Trâm. Sau một thời gian vất vả cứu chữa, em họ của Sơn đã may mắn thoát khỏi cửa tử và không bị trở thành người thực vật. Cô dần hồi phục, sau đó phối hợp với công an để điều tra, truy bắt kẻ đã gây tai nạn cho mình. Theo miêu tả của cô gái, người đó đi một chiếc ô tô màu đỏ, còn biển số xe và nhãn hiệu cô không nhớ. Trâm vui mừng đến thăm em họ của Sơn. Hai cô gái tỏ ra rất hợp nhau, nói chuyện vui vẻ và cười đùa tíu tít, đến nỗi bác sĩ còn phải nhắc nhở. Nhờ niềm vui có được với người em họ của Sơn, Trâm cũng tạm thời quên đi câu chuyện về hồn ma xảy ra trong nhà mình. Trâm nói: "Khi nào em ra viện thì đến nhà chị chơi nha. Chị cũng sẽ giới thiệu anh Sơn với bố mẹ chị luôn." "Ừ, thế thì bố mẹ anh Sơn phải đến gặp gỡ nói chuyện với bố mẹ của chị trước. Em và anh Sơn tuy là anh em họ, nhưng em quý anh ấy như anh ruột vậy đó. Bố mẹ anh Sơn cũng coi em như là con gái." Trâm và Sơn yêu nhau mấy năm nay rồi. Nếu gia đình hai bên có thể gặp nhau và đồng ý cho họ đến với nhau thì còn gì tốt hơn. Thế nhưng tận sâu trong lòng, Trâm vẫn không cảm thấy yên tâm. Gia đình cô đang gặp chuyện, hay nói đúng hơn là bản thân cô đang gặp chuyện. Đến bây giờ, cô vẫn không đủ can đảm để hỏi bố mẹ về hồn ma của người đàn ông đó. Nhưng còn một khả năng mong manh nữa, đó là không ai gây ra tội lỗi gì hết, và tất cả chỉ là do Trâm bị ảo giác hay tưởng tượng ra mà thôi. Ông Dũng trong những đêm cuối cùng trực ở bệnh viện thường xuyên nhìn thấy hồn ma đó. Anh ta nói với ông bằng giọng lạnh lẽo và phẫn uất: "Tại sao ông có thể thản nhiên như thế? Ông biết rằng con gái ông đã tìm về phòng khám cũ để điều tra về tôi, có phải không? Ông có biết tôi đang ở trong gia đình của ông không? Hằng ngày ám ảnh con gái và vợ của ông. Tôi chỉ muốn ông ra đầu thú và tìm hài cốt cho tôi thôi. Nó đã bị chôn vùi dưới đáy sông lạnh lẽo bao nhiêu năm nay rồi. Người nhà tôi đau khổ lắm, ông có biết không? Tại sao ông là một bác sĩ mà lại có thể máu lạnh như thế hả?" Tôi không muốn ngồi tù. Tất cả cũng là do cậu. Tại sao cậu không nói với tôi cậu bị bệnh tim? Tôi tưởng cậu chết vì thuốc tôi kê." "Như thế chứng tỏ ông cũng có điều khuất tất trong quá trình khám chữa bệnh của mình, có phải không? Là bác sĩ mà ông lại không nắm rõ thành phần thuốc mình kê và bán hay sao?" Lời phán xét của vong hồn là đúng. Khi nhập lô thuốc đó, vì lúc ấy tình hình tài chính của ông không được tốt, nên đã nhập loại hàng nội địa sản xuất, trong đó có chứa thành phần không phù hợp với người bệnh tim. Sau sự cố, ông đã vứt hết chỗ thuốc đó đi. Người đàn ông ấy là bệnh nhân đầu tiên và cũng là duy nhất uống loại thuốc đó. Đồ đạc của anh ta cũng như quần áo thì bị vứt xuống sông, còn giấy tờ tùy thân thì bị đốt đi. Bây giờ ông Dũng cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết phải làm gì. Ông vẫn cố chấp vì danh dự, gia đình và sự nghiệp của mình. Vong hồn gằn giọng nói tiếp: "Nếu ông không ra tử thú, gia đình ông sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đó đâu." Cậu định làm gì?" Hồn ma không trả lời mà biến mất. Bà Loan thỉnh thoảng cũng kể với ông về những giấc mơ của mình. Bà mơ thấy một người đàn ông lạ mặt cứ đi theo, luôn miệng nói: "Trả hài cốt lại cho tôi." Chưa dừng lại ở đó, bà luôn cảm thấy có người quan sát mình, nhưng rõ ràng trong nhà không có ai. Bà cũng mơ thấy cô gái mình đâm phải trở về đòi mạng, nhưng cô ta biến thành người đàn ông đó. Tinh thần của bà ta trở nên mệt mỏi, công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Bà nói với chồng, nhưng ông chỉ gạt đi: "Em nên đi khám đi, làm gì có ma quỷ." Bà Loan cũng làm theo lời chồng, nhưng không ai biết bà lo sợ như thế nào khi mơ thấy cô gái mình đã gây tai nạn. Mặc dù theo Trâm, cô gái ấy đã bình phục. Cuộc đời thật trớ trêu, tại sao con gái bà lại quen biết với nạn nhân bị bà gây tai nạn rồi bỏ mặc? Có khi nào bà sẽ bán chiếc ô tô đó đi để đổi lấy một chiếc khác, hòng vĩnh viễn quên đi tội lỗi của mình? Trâm nhận được lời rủ rê của Hoa là đi chơi với cô ta cùng hai người bạn. Cô cảm thấy ngại ngùng không muốn đi, nhưng Hoa thuyết phục rất khéo nên Trâm đồng ý. Thời gian này cô bị hồn ma người đàn ông ám ảnh, người yêu thì phải chăm sóc em họ, cô cũng muốn thư giãn một chút. Trâm không hề hay biết rằng mình sắp sập bẫy do Hoa và hai người bạn tạo ra. 9 giờ sáng, sau khi ông Dũng và bà Loan đã đi làm, Hoa và hai người bạn đến đón Trâm. Trâm không nói với bố mẹ về việc mình đi chơi với Hoa, vì cô chủ quan cho rằng Hoa sẽ không làm hại mình. Sơn, người yêu của Trâm, thì được cô thông báo nên cũng không lo nghĩ, chỉ chúc cô đi chơi vui vẻ. Lên xe, Trâm được Hoa mời uống một lon nước ngọt, trong đó có tẩm thuốc mê. Không chút nghi ngờ, Trâm mở ra và uống một ngụm. Chừng 15 phút sau, cô cảm thấy mắt lờ đờ, cử động chậm chạp. Biết rằng lon nước vừa rồi có vấn đề, nhưng cô chẳng thể phản kháng nữa. Cô thều thào hỏi: "Chị, các người đã cho cái gì vào lon nước?" "Không có gì nguy hiểm cả, chỉ là chút thuốc cho em ngủ ngon thôi." "Các người dừng xe lại." Trầm cố gắng nói trong sự tức giận. Thế nhưng sau câu đó, Trầm rơi vào hôn mê. Kiên và Thảo nhìn nhau cười thỏa mãn. Họ sẽ đưa Trầm đến một địa điểm vui chơi và để cho những tay ăn chơi làm nhục. Sở dĩ các ba người đó phải làm điều này vì họ đang thiếu nợ một số tiền lớn, và họ tin rằng Trầm sẽ không dám tố cáo họ. Họ còn nghĩ đến việc sẽ quay video clip ghi lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra để khống chế Trâm. Số tiền họ nhận được sau chuyện này là rất lớn vì Trâm còn là trinh nữ. Hoa biết được điều này nên nảy sinh ra ý định đen tối và kết cấu với hai người bạn của mình. Trâm ngủ mê man, không biết những chuyện sẽ xảy ra với mình. Bà Loan gọi điện cho con gái cả buổi không gọi được. Gọi cho chồng để hỏi thì ông ấy cũng không biết gì hơn. Chỉ một tuần nữa thôi là ông Dũng sẽ về hưu, thế nên thời gian này rất bận rộn với những công việc ở bệnh viện. Khi vào toilet, ông Dũng lại nhìn thấy linh hồn của người đàn ông. Ông giật mình hỏi: Anh muốn gì đây? Tôi không thể đi đầu thú được." "Ông không đi tự thú cũng không sao, nhưng gia đình của ông sẽ gặp nhiều chuyện đó." "Anh nói thế là sao?" Hồng Ma không trả lời mà biến mất. Vợ ông nói không gọi được cho con gái, có khi nào nó gặp chuyện gì đó không? Ông cũng thử gọi cho Trâm nhưng không được. Linh cảm mách bảo cho ông biết con gái mình đang gặp nguy hiểm. Ông vội trở về nhà, nhưng Trâm không có ở đó. Ông đi tới trường để tìm kiếm thì được biết hôm nay con gái được nghỉ học. Ông không biết về Sơn nên không thể hỏi được, chỉ gọi điện cho vợ để bảo bà ấy về nhà và cùng đi tìm con gái. Hai vợ chồng đổ xô đi tìm Trâm khắp nơi nhưng không có kết quả. Ông Dũng gọi cho Hoa nhưng cô ta thản nhiên nói không biết. Ông Dũng lẽ ra luôn có thiện cảm với cô y tá này, nhưng có một lần ông vô tình nhìn thấy cô ta đứng nói chuyện với mấy người đàn ông bậm trợn và bị đe dọa đòi tiền. Ông mới biết cô ta không phải là một người hiền lành đơn giản như mình vẫn nghĩ. Trâm đã đi chơi với Hoa một lần, có khi nào lần này cũng như vậy không? Nếu như không có gì mờ ám, Hoa không việc gì phải nói dối cả. Ông đến nhà Hoa, nhưng mọi người nói cô ta đã ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng cùng với hai người nữa. Hai người đó chính là Kiên và Thảo, chứ không phải Trâm. Ông Dũng và vợ không biết con gái mình đã gặp chuyện gì, cũng chưa thể đi báo công an vì chưa đủ thời gian cấu thành một vụ mất tích. Hai vợ chồng cho rằng con gái họ đã yêu phải một kẻ xấu và bị kẻ đó hãm hại rồi. Hy vọng tổ tiên phù hộ cho Trâm. Sơn sau khi đưa em họ từ bệnh viện về cũng liên lạc với Trâm nhưng không được. Anh linh cảm có chuyện không may xảy ra với cô, nhưng không biết nhà của Trâm để đến tìm. Liên, em họ của Sơn, thấy anh tỏ ra lo lắng thì hỏi: "Sao thế anh?" "Anh gọi cho Trâm nhưng mà cậu tắt máy rồi. Bình thường cậu không bao giờ tắt máy cả." Có khi điện thoại của chị hết pin đó. Anh cứ để lại tin nhắn đi. Khi nào mà chị ấy sạc được thì sẽ liên lạc với anh mà. Sơn cũng đã làm thế rồi, nhưng anh vẫn cho rằng người yêu mình đang gặp chuyện. Hôm nay bố mẹ Sơn đi vắng nên không thể đến thay anh chăm sóc cho Liên được. Nếu không anh đã đến trường tìm Trâm. Liên thấy anh họ nôn nóng, cô nói: Anh ơi, nếu mà không yên tâm thì anh đến trường tìm chị Trâm đi. Em ở nhà một mình cũng được mà. Ừ, ổn không em? Em còn đang yếu mà. Em không sao đâu. Em ra viện tức là ổn rồi. Anh đi đi. Sơn hết nhìn ra cửa, lại nhìn Liên. Anh không muốn bỏ mặc em họ còn đang ốm yếu, nhưng cũng rất muốn đi tìm Trâm. Sau cùng Sơn cũng đi, nhưng dặn đi dặn lại: Nè, có chuyện gì gọi cho anh đó. Rồi anh chạy như bay ra khỏi nhà. Sơn qua trường, rồi những địa điểm hai người hay đến, nhưng cũng không thấy Trâm. Khi đến trường, Sơn được biết bố mẹ của cô cũng vừa đến tìm. Anh hỏi bạn bè của Trâm về địa chỉ của cô, sau đó đến thẳng nhà Trâm. Khi đến nơi, chưa kịp bấm chuông, Sơn đã nhìn thấy bố mẹ Trâm đang đứng ở bên ngoài, biểu hiện họ rất lo lắng. Bà Loan thấy Sơn thì hỏi: Cháu là ai? Có phải cháu là bạn của Trâm không? Dạ đúng rồi ạ. Cháu liên lạc với cổ không có được, cho nên cháu đến đây nè. Trâm không có nhà hả bác? Không, hai bác không hiểu nó đi đâu nữa. Nó không có nói cái gì hết. Bây giờ hai bác rất là lo. Trâm nói với cháu là cô ấy đi chơi với một người tên Hoa. Cháu thì bận chăm sóc cho em họ mình nên không cùng đi được. Cháu không ngờ là cô ấy lại tắt máy. Có khi nào cô ấy và Hoa gặp chuyện rồi không ạ? Nghe đến đó, vợ chồng ông Dũng bỗng cảm thấy xấu hổ. Trâm không nói với họ mà lại nói với người ngoài. Không hiểu cậu thanh niên này sẽ nghĩ gì về gia đình họ. Sơn nói: Cháu nghĩ là chúng ta nên đi tìm Trâm thôi. Bác đã đến nhà Hoa, nhưng mà hàng xóm của cô ấy nói là đi cùng với hai người bạn. Bác gọi điện thì Hoa nói không biết. Nếu không nhờ cháu thì bác không biết Hoa đã nói dối. Vậy thì Hoa đã làm gì Trâm rồi? Bác có biết họ có thể đi đâu được không ạ? Ông Dũng lắc đầu. Bác sẽ đến bệnh viện gặp lãnh đạo nói về chuyện này. Em nghĩ là không nên. Lãnh đạo không thể biết về hành vi của Hoa. Anh thử gọi lại những đồng nghiệp chơi thân với Hoa, xem họ có biết gì về cô ta không. Nhận thấy lời bà Loan nói đúng, ông Dũng vội quay lại bệnh viện. Sơn và bà Loan cũng đi cùng. Cả ba người không nói với nhau lời nào, nhưng đều biết Trâm đang gặp chuyện. Hy vọng cô ấy được bình an trước khi họ tìm ra. Lúc này Trâm đã được đưa đến căn biệt thự của một công tử giàu có, nơi hắn và đám bạn ăn chơi lêu lỏng, tổ chức tiệc tùng thác loạn. Kiên, Thảo và Hoa dìu Trâm vào, và lúc này cô đã tỉnh lại, nhưng giả vờ như vẫn hôn mê. Họ đưa Trâm vào một căn phòng rồi khóa cửa lại, sau đó nhập cuộc với những thanh niên kia. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng người la hét khiến Trâm giật mình. Cô đang ở trong một căn phòng trên tầng 2, từ cửa sổ nhảy xuống cũng không phải là quá cao. Trâm biết ý định của Hoa và hai người bạn khi đưa cô đến đây. Cũng may là cô đã tỉnh mà họ không biết hay cảnh giác. Trâm nhảy xuống, đáp trúng bãi cỏ nên cũng không bị đau nhiều. Cô lầm cầm đứng dậy, men theo tường để ra ngoài. Trước mắt cô, vong hồn người đàn ông lại xuất hiện. Trâm biết anh ta có thể vì căm hận bố cô mà hại cô ngay bây giờ. Thế nhưng người đàn ông lại nói: Đi theo tôi. Trong lúc ấy, một công tử đã phát hiện ra Trâm bỏ trốn, vội thông báo cho những người bạn của mình. Cả đám, tổng cộng hơn 10 người, ngoại trừ một vài người đang đê mê, vội lao ra ngoài tìm con mồi. Họ phát hiện ra khi cô đang cố trèo qua tường và nhanh chóng ngăn cản, nhưng không kịp. Trâm leo được ra ngoài, chạy trên con đường vắng vẻ ít người qua lại, hoảng sợ cố gắng tìm người để cầu cứu. Sau lưng cô, đám người xấu xa đang hò hét, cố gắng bắt cô lại trước khi quá muộn. Một chiếc xe tải xuất hiện, Trâm vui mừng vẫy tay ra hiệu. Thế nhưng tài xế xe tải đang đi với tốc độ cao nên không kịp dừng lại mà còn đâm phải Trâm. khiến cô ngã ra đất, ngất xỉu ngay trước mũi xe. Đám thanh niên thấy tình cảnh như thế thì vội trở về biệt thự, không quan tâm đến Trâm nữa. Người tài xế gây tai nạn cho Trâm thì hoảng hốt đưa cô lên xe để đi cấp cứu. Anh ta lo sợ mình sẽ đối mặt với hình phạt của pháp luật về lái xe với tốc độ cao. Hy vọng cô gái này không chết, nếu không thì tội của anh ta càng nặng hơn nữa. Đám thanh niên trở về biệt thự thì phát hiện ra một cảnh tượng hãi hùng. Họ nhìn thấy Hòa đang nằm trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, toàn thân dính bụng đất đen kịch. Thì ra trong lúc họ truy đuổi Trâm thì Kiên và Hoa đã cãi lộn vì chuyện không ai ở lại trong chân Trâm. Trong lúc mất bình tĩnh, Kiên đã đánh Hoa rồi đẩy ngã cô qua cửa sổ. Chỗ Hoa rơi xuống là phía sau của căn biệt thự hướng về nhà dân, nên cô ta chết thê thảm như thế. Cả bọn hoảng hốt tìm cách phi tang thi thể của Hoa, nhưng không ai biết phải làm như thế nào. Một thanh niên nói lớn: "Bọn tao không liên quan đến chuyện này. Mày đẩy nó thì mày phải chịu trách nhiệm." Thế rồi cả đám tản đi, chỉ còn lại Kiên, Thảo và chủ căn biệt thự. Ba người bàn tính cách thủ tiêu thi thể Hoa, nhưng họ biết chuyện này cũng không giấu được, vì những thanh niên kia có thể đi khai báo hoặc kể cho một ai đó. Chủ căn biệt thự nói: "Tốt nhất mày nên đầu thú đi, tao không muốn dính dáng đến việc này." Kiên đương nhiên không chịu. Hai bên cự cãi rồi đánh nhau. Thảo không ngăn được nên đành rời khỏi căn biệt thự. Cũng may cô ta vẫn còn lương tri nên đã tìm đến cơ quan công an để khai báo. Hoặc cũng có thể Thảo cảm thấy xót thương cho Hoa nên đã làm như vậy để vơi bớt đi mặc cảm tội lỗi. Công an rất nhanh đã đến hiện trường đưa thi thể của Hoa đi. Còn Kiên cùng với chủ căn biệt thự khi ấy đã đánh nhau sức đầu mẻ trán cũng bị giải về đồn. Đám bạn hư hỏng của chủ căn biệt thự cũng không tránh được liên lụy. Trước mắt họ là những bản án nghiêm khắc. Trâm sau khi được đưa vào bệnh viện thì tình cờ có một người bạn của bố mình nhận ra. Nghe thông báo, ông Dũng cùng vợ và Sơn nhanh chóng đến nơi. Ai cũng đau đớn trước tình cảnh đáng thương của Trâm. Cô được chẩn đoán là gãy xương và tổn thương do va chạm. Tình trạng cũng không quá nặng, chỉ sau một thời gian ngắn là có thể ra viện. Công an cũng đến điều tra về vụ tai nạn của Trâm. Ông Dũng trong suốt thời gian con gái điều trị lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói: "Trả hài cốt cho tôi, trả hài cốt cho tôi." Đến lúc này thì ông Dũng đã có ý định đi đầu thú, nhưng vẫn cố trì hoãn đến khi Trâm tỉnh lại. Khoảng 2 tuần Trâm hồi phục, nhưng cũng không muốn nói chuyện với bố. Vong hồn người đàn ông đó kể hết với Trâm về những chuyện đã xảy ra. Cô muốn đi tìm hài cốt của anh ta. Ông Dũng dường như hiểu được tâm tư con, thế nên cũng kể ra sự thật. Trâm nói: "Bố hãy đến gặp thầy bói ở địa chỉ số 15 đường Kim Đồng. Nhờ thầy làm lễ để tìm hài cốt của người đàn ông đó đi. Bố hãy bảo anh Sơn đi cùng, nếu không thì không tìm được đâu." Dù không hiểu ý con, nhưng ông Dũng cũng làm theo. Ông và Sơn cùng đến nhà của thầy bói, trình bày hết mọi việc. Thầy bói dường như đã biết chuyện này nên cũng chuẩn bị đầy đủ đồ lễ. Cả ba người cùng đi đến nơi ông Dũng đã phi tang thi thể của người đàn ông kia. Đó là một nhánh sông nhỏ của sông Hồng. Thời gian diễn ra sự việc quá lâu rồi, nên bây giờ thi thể người đàn ông đó chỉ còn lại hài cốt mà thôi. Sau khoảng 1 giờ làm lễ, ông thầy nói: "Bây giờ chúng ta trở về, mấy ngày nữa sẽ có kết quả." Không biết bằng pháp thuật diệu kỳ của ông thầy hay tác động tâm linh nào đó từ vong hồn người đàn ông, mà quả nhiên mấy ngày sau, người dân phát hiện ra những khúc xương người chẳng biết từ đâu giặt vào bờ, liền báo cơ quan chức năng đến xem xét. Cùng lúc đó, ông Dũng cũng ra tự thú và bên công an lập tức cho điều tra, lật lại hồ sơ những vụ mất tích trước đó theo lời khai của ông ta, rồi triệu tập thân nhân người đàn ông xấu số lên làm việc và lấy mẫu xét nghiệm đối chiếu. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng lập tức cho khởi tố vụ án và để người nhà nạn nhân đem hài cốt về an táng. 1 tuần sau, bà Loan cũng bị công an đến để yêu cầu điều tra về việc cố ý gây tai nạn cho Liên. Trâm đau khổ khi thấy bố mẹ lần lượt rơi vào vòng lao lý. không thiết học tập, bỏ ăn uống, khiến sức khỏe cô suy giảm. May nhờ có Sơn và Liên nên cô nhanh hồi phục. Bản án bố mẹ cô phải chịu cũng không quá nghiêm khắc. Sau khi cô ra trường thì họ cũng được trở về rồi. Một thời gian sau, người ta nhìn thấy ông Dũng và bà Loan cùng trở về với Trâm. Gia đình ba người lại tiêu tích như xưa, nhưng cũng không ai nhìn thấy Sơn nữa. Có lẽ anh không thể bỏ qua chuyện của bà Loan đã gây tai nạn cho em họ mình. Nhưng không ai biết, chính Trâm mới là người đòi chia tay vì mặc cảm tội lỗi. Gia đình cô cũng chuyển đi nơi khác sống, quên đi hết những đau khổ đã xảy ra trong quá khứ. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Cà Mổ Cuối của tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.